Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 507, đại nhân quan số hơn mấy chục chữ. Trong rừng núi, Lý Sất đội ngũ ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi, chờ đợi phía trước người hỏi dò tin tức. Phía trước không bao xa chính là Cổ Tỉnh huyện, khoảng cách đã chưa đủ 20 dặm. Yến Tiên Sinh bọn họ ở trong rừng chỉnh đốn đội ngũ, mà Lý Sất thì và Dư Cửu Linh bọn họ mấy cái đi phía trước, chỉ mang theo mấy chục tên thân binh. Hoặc giả là lần này Phương Ngọc Chu đám người đã học thông minh, không có lại như vậy phất cờ giống chống trực tiếp khống chế huyện thành phát triển quân đội, mà là trước ổn thỏa trước tới. Cũng phải bởi vì là lần trước ở Lâm Binh huyện liền bởi vì quá giống chống khua chiêng, tất cả chuyện đều ở đây trên mặt nồi, cho nên mới sẽ bị người một nồi kết thúc. Hai là bởi vì nơi này khoảng cách thành Lương Châu cũng không có bao xa, cũng chưa tới 200 dặm. Khoảng cách này, nhưng mà ở Lương Châu thiết quân trong phạm vi khống chế. Một khi tin tức truyền đến Lương Châu, vị kia chưa từng thua trận đại tướng quân Đạm Thai Khí tùy tùy tiện tiện phái một số nhân mã tới đây, Phương Ngọc Chu cũng không khả năng chống đỡ được. Phương Ngọc Chu coi như là phách lối nữa, cũng không dám không đem Đạm Thai Khí coi ra gì. Đây chính là thật sát thần. Càng bởi vì chỗ này người dân đối với Đạm Thai Khí kính sợ, có thể là vượt qua liền đối thần Phật gì kính sợ. Thật ra thì Phương Ngọc Chu có thể chọn địa phương cũng không nhiều. Hắn là bị Yến Sơn Doanh đánh bại, tự nhiên không dám lại đi đông chạy trốn. Chớ nói chi là đi đông phát triển. Hắn cũng không dám quá mức đi về phía nam. Đi về phía nam đến khoảng cách Ký Châu gần địa phương, lại thua, chạy cũng không nhất định có thể chạy. Khoảng cách biên ải quá xa, hắn chỉ dám đang đến gần biên cương địa phương mưu chuyện. Một khi có vấn đề gì, còn có thể chạy tới biên cương ra. Cho nên đối với hắn mà nói, lựa chọn duy nhất liền tiếp tục đi Tây Bắc đi bên này. Bên này tương đối mà nói còn muốn khá hơn chút. Huống chi, bởi vì nơi này khoảng cách Lương Châu quá gần, cho nên cho tới nay cũng không có nạn thổ phỉ. Loạn binh quân phản loạn cũng không dám đi bên này dựa vào. Đây chính là một chi cường đại quân đội mang tới trấn nhiếp. Vì không bị tùy tiện phát hiện, lần này Phương Ngọc Chu các người giả mượn đạo môn phát triển tín đồ rất cẩn thận một chút. Cũng không tựa như trước như vậy thủ đoạn cực đoan. Bọn họ mang nhiều vàng bạc tài bảo. Đầu tiên là trực tiếp đi bái kiến Cổ Tỉnh huyện huyện lệnh Lưu Thắng Xuân. Lưu Thắng Xuân cầm Phương Ngọc Chu không thiếu biếu. Hơn nữa Phương Ngọc Chu còn nói, một khi Đông Lăng đạo ở Cổ Tỉnh huyện phát triển, giáo chúng nộp tiền tài, phân một nửa cho Lưu Thắng Xuân. Đây chính là một cái hiếm có phát tài chi đạo. Cho nên Lưu Thắng Xuân vậy rất vui mừng. Còn cố ý cầm trong thành một chỗ bỏ hoang đạo quan cho Phương Ngọc Chu các người ở tạm. Cửa thành, Lý Sất nhìn xem cái này giữ cửa binh lính, không thấy Đông Lăng đạo người, đại khái liền đoán được Phương Ngọc Chu còn không dám cản rỡ. Đạm Thai áp cảnh trên người có Lương Châu tướng quân phủ lệnh bài. Chỉ cần tấm bảng này một bày ra, người giữ cửa tự nhiên không dám kiểm tra. Nhưng mà Lý Sất cũng không có dự định làm như vậy. Vậy không tốt lắm chơi à? Cửa thành, Lý Sất nhìn một cái vậy giữ cửa xương binh đội chính. Đội kia đang vậy nhìn hắn. Cái này đội chính đại khái là rất ít gặp phải dám như thế nhìn thẳng vào mắt hắn người. Hai người liền nhìn nhau. Thật giống như ai trước lấy ra tầm mắt ai liền thua tựa như. Nhìn một lúc lâu, người nhìn cái gì xem? Cuối cùng vẫn là đội kia đang phát nóng này. Lý Sất vẫn là nhìn hắn không nói gì. Dư Cửu Linh liền biết mình nên ra sân. Không nói hai lời, tiến lên thì cho đội kia đang một cước. Nói lên ngươi tên chữ. Dư Cửu Linh nỗ quát lên. Cái này một tí cầm đội kia đang thật dọa sợ. Hắn tạm thời tới giữa sờ không trúng những người này lai lịch ra sao. Lại nhìn kỹ xem, những người này khí độ quả thật bất phàm. Xin hỏi, đội chính thận trọng hỏi nói. Các vị là, Dư Cửu Linh lớn tiếng nói. Vị này, là Ký Châu tiết độ sứ Phan Đại Nhân dưới quyền tuần sát sứ Mận tướng quân. Đội chính bối rối bập, môi hỏi, Ký Châu tiết độ sứ. hắn đúng là có chút khó tin. Mặc dù Lương Châu bên này vậy thuộc về Ký Châu quản hạt, nhưng mà xưa nay cũng không có gặp qua từ Ký Châu tới đây quan viên. Đường xá chân thực xa xôi, dọc đường không quá bình, huống chi bên này lại không có mỡ gì. Người nào không biết đạm thai tướng quân không tốt trêu chọc. Ký Châu những cái kia những đại nhân mới không muốn ngàn dặm điều điều chạy đến đây. Mau chỗ tốt cũng không có, còn muốn bị đạm thai tướng quân dạy dỗ một trận. Đạm thai khí ở Lương Châu thì tương đương với La Cảnh ở U Châu. Ban đầu Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng cũng không dám ở U Châu bên trong thành đối La Cảnh không lễ phép, cho nên cái này đội chính rất cẩn thận hỏi một câu. Xin hỏi đại nhân, là cái gì dùng? Dư Cửu Linh đi lên lại một chân. Nhanh đi cầm huyện các ngươi làm và một loại huyện nha quan viên cũng kêu tới đón tiếp. Đội kia đang vừa thấy khí thế kia, lại không dám đắc tội. Nếu người ta dám trực tiếp để cho huyện lệnh lớn người tới nghênh đón, nhất định là có lai lịch lớn. Vì vậy cái này đội chính vội vàng chạy về huyện nha. Cầm sự việc đi qua hơn Lưu Thắng Xuân nói một lần. Lưu Thắng Xuân vậy không dám thờ ơ à. Mặc dù chưa bao giờ Ký Châu quan viên đã tới, nhưng mà hiện ở nơi này thời cuộc không phải rất đặc thù sao? Đây là khó tránh khỏi chuyện. Nguyên tiết độ sứ Tằng Lăng đã chết, hiện đảm nhiệm tiết độ sứ Phan Nặc Phan đại nhân phái người tuần tra các châu phủ, cũng là chuyện đứng đắn. Vì vậy, huyện lệnh Lưu Thắng Xuân, huyện thừa Cao Hữu Tâm, ngục thừa Lý Chí, huyện nha chủ Bộ Thôi Hỉ Tài mang tất cả nha dịch bộ khoái vội vàng đuổi đến cửa thành. Mặc dù Lý Sất bọn họ số người không nhiều, nhưng mà Lưu Thắng Xuân liếc mắt liền thấy Lý Sất sau lưng những cái kia hộ vệ đeo đao. Xem bọn họ trên mình bảo vệ cái, hẳn là phủ binh. Vì vậy liền vội vàng tiến lên, cúi người một bái sau nói: Hạ quan Cổ Tỉnh huyện huyện lệnh Lưu Thắng Xuân, bái kiến đại nhân, đi trước lễ. Sau đó mới thận trọng hỏi: Xin hỏi đại nhân là? Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói: Vị này đại nhân là Ký Châu tiết độ sứ Phan đại nhân đặc biệt phái. Ký Châu lấy Bắc lấy Tây, Tây Bắc bao gồm Tín Châu, Đại Châu to như vậy cùng với Lương Châu bộ phận địa khu tuần sát sứ đại nhân. Lưu Thắng Xuân ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại một tí, phát hiện mình cứ thế không nhớ vị này đại nhân quan số là cái gì. Lý Sất cầm trên tay Ký Châu tiết độ sứ phủ lệnh bài tháo xuống đưa cho Lưu Thắng Xuân. Cái loại này lệnh bài Lý Sất có chính là, đừng nói Ký Châu, ngươi muốn cái gì đều có, muốn như chậm đích thân tới cũng có thể làm. Sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân tay nghề cũng không phải là đùa giỡn. Lưu Thắng Xuân vô cùng nhún nhường cầm lệnh bài tiếp sang xem. Thấy là tướng quân thân phận lệnh bài, không dám lại còn hoài nghi. Chỉ là đối mới vừa rồi tên kia báo đi ra ngoài một chùm danh hiệu, quả thật còn có từng tia phức tạp thái độ. Lý đại nhân, mau mời vào thành. Hắn khom người đưa tay ra dấu mời, khom người tránh đường ra. Huyện thừa Cao Hữu Tâm ở hắn bên người khom người, hạ thấp giọng hỏi, trong lời này là ý gì? Lại thế nào cùng với Lương Châu bộ phận địa khu? Lưu Thắng Xuân nói, đại khái là không dám đi thành Lương Châu đi. Bộ phận này địa khu, không bao gồm đạm thai tướng quân chú đóng biên thành. Giải thích này ngược lại cũng coi như hợp lý. Dẫu sao Ký Châu tới quan viên lại phách lối ngang ngược, cũng không dám đi đạm thai tướng quân trước mặt càn rỡ. Liền Dư Cửu Linh hẳn cũng không nghĩ tới. Hắn cái này thuận mồm bịa chuyện đi ra ngoài danh hiệu, người ta còn được muốn bể đầu ra giúp hắn tròn một tí. Đại khái hai khắc sau đó, đám người vào huyện nha. Lưu Thắng Xuân vội vàng để cho người dâng trà, hắn mang một đám quan viên tại hạ bên rất cung kính đứng. Lý Sất ở trên chủ vị ngồi xuống, nhìn lướt qua cái này Cổ Tỉnh huyện quan viên lớn nhỏ cửa, sau đó hắng giọng một cái: Ta là phụng tiết độ sứ đại nhân mệnh lệnh tuần tra các châu huyện, trừ cái này ra còn có một kiện càng chuyện gấp gáp. Phan đại nhân để cho ta đến thành Lương Châu bên trong, đại biểu hắn hướng đạm thai tướng quân chúc thọ. Lý Sất vừa dứt lời, cái này Lưu Thắng Xuân cảm thấy thì càng hợp lý. Hợp lý không muốn, Lý Sất sụ mặt nói, ta dọc theo con đường này đi tới, gặp được các châu huyện quan viên rất nhiều trò hề, lười thành tựu, không làm là, hoặc là làm sằng làm bậy. Giọng điệu này bỗng nhiên một nghiêm nghị, Cẩm Lưu Thắng Xuân sợ hết hồn, những người khác cũng đều đi theo cầm eo cong thấp hơn chút. Lý Sất giọng nói vừa truyền, cười cười nói, duy chỉ có đến nơi này cổ tỉnh huyện, nghe thấy, để cho ta khá là vui vẻ yên tâm. So với trước thấy như vậy loại loạn như, Lưu đại nhân quản lý bên dưới, thật là và bọn họ chính là khác biệt một trời. Lưu Thắng Xuân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng nói khá tốt khá tốt. Lý Sất giọng lại một truyền, nhìn về phía Lưu Thắng Xuân nói, bất quá, cái này không qua hai chữ, lập tức liền đem Lưu Thắng Xuân tim sách lên, ngay tức thì đã đến cổ họng mát. Hắn lo lắng đề phòng chờ Lý Sất tiếp theo nói, nhưng mà Lý Sất nói xong bất quá hai chữ sau đó, lại có thể không có xuống. Lý Sất đứng lên nói, hơi mệt chút, trước cho ta an bài chỗ ở, cái này thì khó chịu. Lưu Thắng Xuân hận không nỡ mắng một câu, bất quá cái gì à, người mẹ hắn ngược lại là nói à, bất quá cái gì à. Lý Sất nhìn về phía Lưu Thắng Xuân nói, Lưu đại nhân, không nghe lời của ta. Lưu Thắng Xuân vội vàng nói, hạ quan nghe được, hạ quan lập tức vì đại nhân an bài chỗ ở. Cùng hắn để cho người luống cuống tay chân cầm quan dịch, thu thập được, sau đó phái người phòng bị duy trì trật tự. Đã là hai tiếng sau đó, nhưng mà Lý Sất vẫn là không có nói cho cùng bất quá cái gì. Lý Sất bọn họ vào ở quan dịch, Dư Cửu Linh cũng kìm nén. Hắn vừa vào cửa liền hỏi Lý Sất nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Bất quá cái gì? Lý Sất nói, cái gì bất quá cái gì? Dư Cửu Linh nói, ngươi ở huyện nha, đối vậy huyện lệnh Lưu Thắng Xuân không nói lại. Không có xuống à? Lý Sất cười nói, tùy tiện bất quá một tí. Không có gì bất quá. Dư Cửu Linh, Lý Sất tiếp tục nói, bất quá, Dư Cửu Linh, ngươi, Lý Sất cười nói, bất quá có mới vừa rồi ta nói cái đó bất quá. Tối nay vị này Lưu đại nhân liền sẽ không nhịn được, sẽ thịnh tình khoản đãi, còn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp biết rõ, ta rốt cuộc muốn bất quá cái gì. Đạm Thai Áp Cảnh nghe được cái này sau đó gật đầu một cái. Quả nhiên là người xấu. Huyện nha, Lưu Thắng Xuân và tất cả quan viên sau khi trở về, tụm lại thương lượng cái này không qua hai chữ, sau lưng hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì? Vị này Lý đại nhân, rốt cuộc có ý gì? Huyện thừa Cao Hữu Tâm nói, cái này làm cho người đoán, quá khó chịu chút, rốt cuộc là đoán cái gì? Đi cái gì phương hướng đoán? Chủ bộ Thôi Hỉ Tài sau khi suy nghĩ một chút nói, ta đoán, hắn đại khái chỉ là muốn chỗ tốt hơn. Bọn họ loại người này, được an bài đi ra tuần tra các châu huyện, tự nhiên sẽ không buông tha dù là một cái đồng tiền chỗ tốt. Cao Hữu Tâm nói, không bằng như vậy, tối nay chúng ta ngay tại Tửu Tiên Lầu đặt tiệc chiêu đãi, sáng mai liền phái người đi Lương Châu, cầm chuyện này bẩm báo cho tướng quân đại nhân biết. Có đạo lý, Lưu Thắng Xuân nói, bỏ mặc hắn muốn làm gì, đến khi Đạm Thai tướng quân phái người lại tới sau đó, vậy thì cùng chúng ta không quan hệ. Muốn tiếp đãi cũng tốt, muốn an bài cũng được, đều là Đạm Thai tướng quân người làm. Vậy, Cao Hữu Tâm hỏi, cho hắn chỗ tốt gì? Lưu Thắng Xuân bỗng nhiên sinh lòng một kế, cười cười nói, chỗ tốt này để cho chúng ta ra, quả thật đau lòng chút. Cái đó Phương Ngọc Chu, nghe được cái này, Cao Hữu Tâm lập tức liền cười lên. Đông Lăng đạo Phương Ngọc Chu có tiền à? Hắn lúc tới nhưng mà biếu cho các vị đại nhân không thiếu chỗ tốt. Cầm hắn gọi qua, tùy tiện phân phó mấy câu, Phương Ngọc Chu còn không ngoan ngoãn nghe lời. Lão Cao, người phái người đi kêu Phương Ngọc Chu tới. Người gặp vừa gặp, ta đã không thấy tăm hơi. Huyện lệnh Lưu Thắng Xuân nói, liền nói cho hắn, Ký Châu tuần sát sứ đại nhân đã đến. Hơn nữa phát hiện hắn Đông Lăng đạo chuyện, cần vàng bạc thu xếp. Cao Hữu Tâm gật đầu, đại nhân yên tâm, chuyện này giao một ta. chớ nói cho vị kia Lý đại nhân chỗ tốt. Tối nay Tửu Tiên lầu an bài, cũng phải để cho Phương Ngọc Chu bỏ ra. Ha ha ha ha ha. Những đại nhân đều nở nụ cười, có thể vui vẻ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.